Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Thủ Dương Sơn, thiên kiếp lôi rửa, núi Vân Hoa trở về vị trí cũ thiên địa. Thái thượng đạo nhất cũng không nói nhiều, rất nhanh gọi tới các đường tu sĩ, kiểm tra nơi đây, nhìn nơi này đến cùng có cái gì chỗ bất đồng, tra tới tra lui, nơi này vẫn là bình thường một mảnh linh địa. Không có chỗ đặc biệt gì, cũng không có vì vậy sinh ra cái gì thiên địa đặc tính. Nguyên bản núi Vân Hoa làm vì ngũ giai linh địa, không phải vậy cũng là không cách nào xây dựng bí cảnh. Hiện tại hoàn toàn biến thành vùng đất bình thường, bất quá núi lớn linh mạch liên tiếp vẫn còn. Đại trận phá tan, linh khí hòa vào, rất nhanh nơi này biến thành nhất giai linh địa. Nếu như nói có đặc biệt gì chỗ bất đồng, có người phát hiện trong núi này, có một loại đặc thù dương khí, thuộc về dương hệ linh khí trong thủ dương khí, có tham mạch đạo nhân thăm dò sau ra kết luận, đây là thiên kiếp lôi sau khi lưu lại lực lượng, thủ dương khí, trải rộng toàn núi, chậm rãi bốc lên, không biết sau đó có thể hay không biến mất, nếu là thành là nơi đây đặc tính. Cái kia ngọn núi này giá trị tăng lên mấy lần. Thái thượng đạo nhất suy nghĩ một chút, nói, núi Vân Hoa đã trở thành đi qua, nơi đây đổi tên là núi Thủ Dương đi. Đối với chuyện này Trần Thủ Chuyết không có bất kỳ ý kiến gì. Nguyên lai tên núi Vân Hoa hắn cũng không thế nào yêu thích. Núi Thủ Dương liên thông thiên địa, vốn là đại địa linh mạch vẫn còn nguyên bản trận pháp cách ly, hiện tại liên thông, linh khí sẽ từ từ thẩm thấu đến trong núi này. Hiện tại đã khôi phục thành nhất giai linh địa. Theo thời gian đi qua, nơi đây sẽ dần dần tăng lên. Tuy rằng khôi phục thành nguyên lai ngũ giai linh địa vô cùng gian nan, thế nhưng khôi phục thành tam giai tứ giai linh địa không có vấn đề. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không có chờ đợi. Hắn lĩnh tông môn khen thưởng. Hắn có khen thưởng tứ giai linh điền 150 mẫu. Có kim xuyên động phủ khen thưởng. Ở núi Thủ Dương trên tuyển vị trí thật tốt. Kích hoạt khen thưởng lệnh bài. Trong tông môn, tự có linh thần chân tôn ra tay. Mượn bóng đêm, đem linh điền di chuyển đến đây. Lại là đem kim xuyên động phủ na di lại đây. Trần Thủ Chuyết đều là tuyển vị trí thật tốt. Linh điền động phủ na di lại đây sau khi linh thần chân tôn lại là đem địa mạch liên tiếp cùng ngoài núi linh mạch liên tiếp, không đến nỗi thiếu hụt linh khí dẫn đến linh điền động phủ cấp bậc hạ xuống. Như vậy dằn vặt một đêm, ngày thứ hai có linh điền động phủ tồn tại, núi Thủ Dương linh khí lại là khôi phục không ít. Như thế xem, nửa tháng sau liền sẽ khôi phục thành nhị giai linh địa. 150 mẫu linh điền, trải rộng toàn bộ núi Thủ Dương, chia làm 7 khối linh điền, to nhỏ không đều, tiết ra cộng thêm bộ tộc chuột lớn, làm vì Trần Thủ Chuyết tùy tùng, thế hắn quản lý linh điền. Kim xuyên động phủ ở vào nguyên lai thử luyện thâm uyên chỗ, tự thành một phong cảnh, nguyên bản thâm uyên, bị Trần Thủ Chuyết một đòn, hoàn toàn đổ nát lấp bằng. Hóa thành một khối lớn bình địa, toàn bộ động phủ diện tích 10 mẫu, hóa thành nhiều chỗ đình đài lầu các, hết sức phồn hoa. Động phủ này thành lập tự thành tên, Thủ Dương Trần Phủ, có chút lão bộ, Trần Thủ Chuyết có thể lấy sửa chữa, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, quên đi thôi. Động phủ rơi xuống đất, tự mang 3 tầng trận pháp, tầng 1 linh quang tỏa thiên trận. Này pháp trận 999 đạo trận bi, bố trí núi Thủ Dương 4 phương 8 hướng, đến đây toàn bộ núi Thủ Dương đều ở trận nắm giữ khống chế phía dưới. Linh khí vận chuyển, kẻ địch tập kích, trong núi sự vật, tất cả đều ở trận chủ giám thị phía dưới. Tầng 2 cửu đạo thiên tôn trận, này pháp trận có thể lấy tăng lên dẫn dắt linh khí. Trong đó ngầm có ý nhật nguyệt tinh, núi sông nguyên, quân thần dân 9 loại đặc tính, có thể lấy diễn hóa ra chung, hiếu, nghĩa ba loại khí tượng. Bên trong đại trận, tất cả tu sĩ phàm nhân đều sẽ nghe theo trận chủ hiệu lệnh, coi trận chủ vi phụ làm quân. Đây là một đạo ngu luật dân sự trận, thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết ý nghĩa không lớn. Hắn cái này linh địa không có phàm nhân cư dân, hắn cũng sẽ không bồi dưỡng phàm nhân tộc duệ. Tầng 3 Phồn Tinh Sơn Môn trận, trận này bày xuống sẽ biến ảo vô cùng đầy sao, đối ứng hư không tinh thần, hấp thu tinh thần lực lượng, đến đây hóa sinh một vùng biển sao, hạ xuống tinh thần lực lượng, phụ trợ bên trong đại trận tu sĩ tu luyện, còn có thể thay ngén 999 ngôi sao vẫn lạc lôi. Mỗi một viên tương đương với thánh vực chân nhân một đòn, đánh giết xâm lấn kẻ địch. Ba đạo đại trận, Trần Thủ Chuyết cẩn thận bố trí, toàn núi chôn xuống linh quang tỏa thiên trận trận bi, lập xuống cửu đạo thiên tôn trận cờ, cuối cùng bố trí Phồn Tinh Sơn Môn trận. Theo Trần Thủ Chuyết bố trí, động phủ hấp thu thiên địa linh khí, trong đó vô số phù văn, kim quang tỏa sáng lên, bỗng nhiên, bắn ra một tia sáng trắng, bay lên trời, bạch quang sáng chói, không thể mắt nhìn, có tới một thước độ lớn, chậm rãi bắn ra, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ núi Thủ Dương. Đến đây ba tòa đại trận đều là kích hoạt, bên trong đại trận hình thành kỳ diệu hàm nghĩa, thống hợp bốn phương linh khí, tự thành thiên địa, mặc cho gian ngoài kinh lôi xế điện, nội bộ lại sinh sôi liên tục. Núi Thủ Dương có tu sĩ xâm nhập, lập tức báo động trước, động phủ tự động trận pháp thành hình, hoàn mỹ bảo vệ, khó có thể công phá, đồng thời tinh thần vẫn lạc lôi, có thể lấy tách ra đi oanh kích kẻ địch, mỗi đến buổi tối, có thể lấy hấp thu đầy sao khí, phụ trợ đại trận bên trong tu sĩ tu luyện. Tam đại trận pháp, Trần Thủ Chuyết rất hài lòng, có này bảo vệ chính mình động phủ, hoàn toàn không có vấn đề. Trong động phủ, lầu chính gọi là Ngọc Thai Lâu, một tái ba tầng lầu đá, lòng đất có hai tầng, cao tầng nhất là một lộ thiên ngọc đài, do thượng đẳng bạch lan ngọc xây mà thành, giống như hoa hình, toàn bộ lầu đá, có bảy trận pháp, toàn thân màu sắc biến ảo chập chờn, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, sắc thái sặc sỡ, làm người mắt không kịp nhìn. Trần Thủ Chuyết ở lại dưới, cảm giác rất tốt, mấu chốt nhất chính là nơi đây không khí mới mẻ. Đến buổi tối, có thể lấy nhìn về phía tinh không, nhìn một cái không sót gì. Mấy ngày, núi Thủ Dương khôi phục thành nhị giai linh địa, lại qua mấy tháng, khôi phục thành tam giai linh địa không có vấn đề. Toàn bộ trên núi, Trần Thủ Chuyết trồng đầy các loại cây cối hoa cỏ. Hắn có một cái cảm giác, nhờ vào đó núi Thủ Dương tiến giai, những thứ này cây cối hoa cỏ cũng sẽ lầu gần mặt nước sớm chăng, trở thành linh thực. Hiện tại Trần Thủ Chuyết có một cái vấn đề lớn, hắn không có linh thạch. Vì kình đạo thánh đại bạo phát, Trần Thủ Chuyết đem chính mình tất cả linh thạch đều là tập trung đi vào, trên người bây giờ liền còn lại xuống mấy vạn bình thường linh thạch. Đối với tu sĩ bình thường, mấy vạn linh thạch đã không thiếu, thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết, thật giống áo không đủ che thân. Khó chịu nói không nên lời. Hiện tại linh điền đã sẵn sàng, Trần Thủ Chuyết quyết định mau mau lựa chọn ra một cái linh thực. Nhất định phải kiếm tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, nhiều lần kiểm tra Tiên Nông Tông những kia linh thực, cuối cùng Trần Thủ Chuyết lựa chọn 36 gạo gạo tử dương. Gạo tử dương làm vì Tiên Nông Tông 36 gạo trong bình thường nhất một gạo, thế nhưng truyền lưu rộng rãi nhất, rộng khắp, liền đại diện cho tốt bán. Mấu chốt nhất chính là gạo tử dương hạt lúa, có thể lấy nhân công chuyển hóa bồi dưỡng được đến. Không giống gạo bạch vũ, gạo răng rồng, người đến có những thứ này linh gạo linh chủng. Từ nhất giai đến ngũ giai, đều có tương ứng gạo tử dương. Trần Thủ Chuyết, tứ giai linh điền, vậy thì bồi dưỡng tứ giai gạo tử dương. May là bản thân hắn chân nguyên đã đạt đến thánh vực cảnh giới. Không phải vậy có tứ giai linh điền, hắn cũng khai khẩn không được. Hắn bắt đầu chuẩn bị, nghĩ muốn dựa vào này phát tài, nhưng không nghĩ, mới vừa chuẩn bị, Thái Thượng Hóa Chân không hề có một tiếng động đến đây. Trần sư đệ, ta cần ngươi giúp ta một việc. Đại sư tỷ xưa nay dễ dàng không nói lời nào. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, không có vấn đề, vậy thì tốt, trong tông môn, gần nhất sẽ có một cái nhiệm vụ, đang đi tới ngũ hành tông Bắc Hải hải vực, phát hiện một đám ngân nha nghiệt long, làm hại tuyến đường, chúng nó tập kích đi ngang qua tu sĩ, không chuyện ác nào không làm, ngân nha nghiệt long thực lực không mạnh, bất quá là tam giai ma long, nhiệm vụ này chỉ là tam giai nhiệm vụ, từ phủ chân sĩ có thể lấy tiếp nhận, ta hy vọng ngươi tham gia nhiệm vụ này, cũng không cần cố ý làm cái gì, giúp ta ghi chép tiêu diệt ngân nha nghiệt long quá trình là được. Dùng trái tim của ngươi, ngươi mát, giúp ta kiểm tra những thứ này ngân nha nghiệt long. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, đại sư tỷ, không có vấn đề. Ngân nha nghiệt long chỉ là tam giai ma long, thế nhưng ta một trung tâm tùy tùng, ta phái hắn đi tới ngũ hành tông, vì ta chọn mua linh vật, kết quả hắn bị ngân nha nghiệt long tập kích, hắn mặc dù đối với ở ngoài tuyên truyền chỉ là thánh vực chân nhân, kỳ thực thực lực chân thật đã pháp tướng chân quân, lại không minh bạch bị ngân nha nghiệt long tập kích mà chết. Ta nhiều lần điều tra, cũng không có phát hiện ngân nha nghiệt long có dị thường gì. Thế nhưng ta cảm giác trong này có việc, hơn nữa liên quan đến rất lớn. Ta thực sự không có biện pháp tra rõ ràng, vì lẽ đó xin mời Trần sư đệ giúp ta điều tra. Hết chương.